Đệ 450 chương ta có đại chỗ rửa vững chắc, vạn càng cầu đặt. Đại hạ phủ thành phong thành. Tô Vũ còn lại là vẻ mặt khiếp sợ địa về tới học phủ trung, vẻ mặt đích rung động cùng dại ra, đương nhiên, hắn bên người mấy người cũng giống nhau. Có người sắc mặt khó coi, có người mặt lộ vẻ ưu mầu, có người tức giận bất bình. Đại hạ vương đích tôn tử bị bên đường đánh chết. Cái đó và ám sát không giống với. Đây là lỏa đích vẽ mặt, này mặt, đều đánh xưng lên. Ám sát, đó là địch nhân âm hiểm. Khả hiện tại, là ở Long Võ Vệ tổng bộ cửa, là ở thành chủ phủ phụ cận, hạ ra đích điện hạ, bị người đánh chết, một quyền liền cấp đánh chết. Này quả thực chính là nhục nhã. Đem hạ ra đích thể diện, dẫm nát ngầm. Dùng sức trà đạp, điên cuồng chúng tên. Tô Vũ bên người, một vị thanh niên đệ tử, phẫn nộ nói, đáng chết, phải giết. San thiên các đích xuất sinh, muốn chết. Đại hạ phủ lúc này đây nhất định phải cùng bọn họ không chết không ngừng. Nhất định phải giết bọn họ. Tô Vũ cũng là ngưng trọng nói, đúng vậy, tuy rằng ta không phải đại hạ phủ đích, đều là người tộc. Không được, ta phải làm cho ta ca đi nói, ta Hồng viện trưởng khẳng định có biện pháp tìm được cái kia Huyền Chín, đánh chết hắn. Người như thế, không kéo đến đại hạ phủ vạn tộc hãm hại bầm thây vạn đoạn, thực xin lỗi mọi người. Tô Vũ cắn răng nói, này cũng quá cản rỡ, ta Bạch gia ở Đại Minh phủ còn có điểm thế lực, không được trong lời nói, ta Bạch gia. Quên đi, lúc này nhúng tay, hạ gia còn tưởng rằng chúng ta chế dễ ước. Bạch huynh có tâm. Bên người một người thở dài, lần này thật sự dọa người đâu lớn, chẳng những dọa người. Này, hạ tân y lìa điện hạ bị giết, này quả thực chính là khinh người quá đáng a. Ta đại hạ phủ một làm cho tái làm cho, lui qua hiện tại không ai đem chúng ta để vào mắt. Quá phận a. Một đám người lòng đầy căm phẫn, bọn họ cùng hạ tân y lìa không quen, nhưng này là hạ gia đích điện hạ, bên đường bị giết, tất cả mọi người nghẹn khẩu khí, giận không thể ắt. Này rất khi dễ người. Hạ gia lúc này đây không tìm quay về bãi, tất cả mọi người chịu không nổi này ủy khuất. Hôm nay dám ở hạ gia đại môn khẩu sát hạ tân y lìa, ngày mai liền dám ở bên trong thành giết chóc vô tội dân chúng. Mà ngay tại giờ phút này, Bạch Phong vội vã địa đi tới, nhìn đến Tô Vũ ở cùng những người đó nói chuyện thiếm, nao nao, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi hắn sao không phải đi sát hạ tân y lìa sao không? Hắn cũng là lo lắng Tô Vũ bên này ra vấn đề, như thế nào êm đẹp mà đem hạ tân y lìa cấp giết? Giờ phút này gặp Tô Vũ không ngại, hắc nghiêm mặt cả giận nói, chạy loạn cái gì? Bên ngoài như vậy nguy hiểm, ai cho ngươi đi ra ngoài đích? Bạch lão sư, Bạch nghiên cứu viên. Tô Vũ còn lại là vẻ mặt bất bình nói, ca, mang ta để làm chi? Ta còn muốn đi tìm ngươi đâu, ngươi làm cho Hồng viện trưởng ra ngựa, giết cái kia Huyền Chín, bầm thây vạn đoạn đều được, rất thật giận, quả thực hơi quá đáng. Ngươi, Bạch Phong trong lòng cuồng mắng, lão tử hiện tại liền cho ngươi bầm thây vạn đoạn. Ít nói nhảm, đi theo ta, đi nghiên cứu sở, hiện tại phong thành, phải tra rõ săn thiên các thành viên, ngươi đừng cho ta chạy loạn. Đã biết, Tô Vũ cùng mấy người nói lời từ biệt nói, ta đây đi nghiên cứu sở, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chết tiệt săn thiên các, sớm biết rằng bọn họ như vậy phá hư, ta căn bản sẽ không cùng bọn họ tiếp xúc, không được trong lời nói, ta thiết cái cục, nói có nhiệm vụ, đem bọn họ dẫn đến, ca, ngươi đem bọn họ đều cấp giết. Bạch Phong lãnh nghiêm mặt, ta trước đem ngươi giết. Ngươi hắn sao chính mình là ai, ngươi không đếm sao không? San thiên các lập tức danh khí đại thịnh, đương nhiên, cũng xú danh rõ ràng, không phải ngươi làm chuyện tốt sao không? Không biết xấu hổ tại đây miêu khóc chuột. Đừng vô nghĩa, đi rồi. Tô Vũ gật đầu, như trước tức giận bất bình, ca, này san thiên các thực không phải thứ tốt, ta đều xem bất quá đi. Hắn một bên đi theo Bạch Phong hướng nghiên cứu sở đi, một bên hùng hùng hổ hổ nói, bên đường giết người, giết vẫn là vô địch hậu duệ, quả thực quá phận. Nay vẫn là đại hạ phủ, các ở đại minh phủ, kia không phải càng quá phận. Khinh người quá đáng. Bạch Phong hắc nghiêm mặt, sắc mặt xanh mét. Tức giận. Ngươi đủ liễu, chính ngươi mang chính mình tốt lắm loạn sao không? Ngươi diễn trò diễn đủ liễu đi. Nhĩ hảo đoan đoan địa sát hạ tân ý gì làm cái gì? Hắn lại là lo lắng, lại là ngưng trọng, rốt cuộc cái gì tình huống? Hắn tin tưởng trong đó có một chút hiểu lầm hoặc là nội tình, Tô Vũ sẽ không êm đẹp địa đi sát hạ tân ý gì đích, khả hắn được đến tin tức. Hạ tân y lìa giống như đích xác bị giết, đương trường bị đánh bạo, vô số người thấy được. Đang nghĩ người tới, phía trước, một đám người ở rất nhanh chạy trốn, là hạ hổ view. Giờ phút này đích hạ hổ view, mang theo rất nhiều người, đều là thủ vệ quân. Sắc mặt xanh mét, hai mắt đỏ bừng. Nhìn đến Bạch Phong bọn họ, cũng chỉ là tùy ý gật gật đầu, rất nhanh, chạy xa, hét to nói, phong tỏa đại hạ văn minh học phủ, vạn tộc học viện hòa đa thần văn học viện, cho ta phong tỏa. Bất luận kẻ nào không được ra vào. Nặc. Một đám tướng sĩ, đều hét to. Hạ hổ view bay lên trời, hét to nói, ta là Hạ Hổ Vưu. Hiện tại khởi, phong tỏa Đại Hạ Văn Minh học phủ. Học phủ chung, vạn tộc cường giả phân đông, ta hy vọng các ngươi không cần giờ phút này gây chuyện thị phi, ta Hạ gia dòng chính bị giết, ta thúc thúc chết thảm, dám can đảm giờ phút này quấy rối, giết không tha. Hạ Hổ Vưu Hồng suy nghĩ, rít gào nói, mau, cho ta phong tỏa hết thảy thông đạo, vạn tộc cường giả một cái không thể ít, thiếu một cái, ta diệt ngươi toàn tộc. Giờ phút này, không ít người bay đi ra. Chính là tiên tộc kia tiểu tiên tử, nhìn đến giờ phút này đích Hạ Hổ Vưu trạng thái, cũng không dám đại ý, không dám tới gần. Hạ ra đây là đỏ mắt. Hạ Hổ Vưu ngày thường lý coi như đâu có nói, giờ phút này, cũng lửa giận ngập trời, bên người, lại mơ hồ có thể cảm nhận được mấy vị nhật nguyệt đích hơi thở. Hạ Hổ Vưu lại quát, mọi người, trở lại chính mình đích phòng trong, không được rời đi. Chư vị, đại hạ phủ người, ta nghĩ có thể lý giải Hạ gia giờ phút này tâm tình, đợi, sẽ có một ít điều tra, các ngươi bất mãn cũng tốt, phẫn nộ cũng tốt, Hạ gia phải siêu. Ta Hạ gia khai phủ 300 nhiều năm, chưa từng bạc đãi bất luận kẻ nào, mà nay, bị người bên đường chém giết ta thúc thúc, địch nhân nhất định giấu ở ta bên trong thành, có lẽ thậm chí có nội gian mật báo, ta thúc thúc hành tung bí ẩn, không có khả năng bị đối phương một kích phải giết. Huyền Chín không lâu mới ở ngoài thành bị Hồ Tổng Quản đánh cho bị thương, sao lại nhanh chóng nắm giữ hết thẻ tin tức, phàm là có tin tức đích, đều có thể đến ta Hạ gia báo tin, ta Hạ gia tất có thâm tạng. Lời này vừa nói ra, không ít người cũng là âm trầm gật đầu, là này để ý. Hạ Hổ Vưu nhìn về phía Vạn Tộc Học Viện Hòa Đa Thần Văn Học Viện hai đại học viện chung bay lên không đích này cường giả, quắc, ngươi tốc độ đều tốc quay về Úc, không cần tự lầm. Hôm nay dám can đảm khiêu khích ta Hạ gia, bất luận chủng tộc, phải giết chi. Thần ma, ta Hạ gia giết cũng không ở số ít. Một tiếng đằng đằng sát khí đích gầm lên, làm cho này cường giả đều ngưng trọng, nhanh chóng hạ xuống. Nay thời điểm, khiêu khích Hạ gia không phải cái gì hảo lựa chọn. Sẽ bị trở thành người chịu tội thay chém giết đích. Lợi hại. Tô Vũ còn kém giơ ngón tay cái lên, ta đi, ngươi người này. Không biết đích còn tưởng rằng ngươi thật sự gì cũng không biết đâu. Đại gia đích. Ngươi so với ta có thể diễn à, ta còn có chút di động khoa, ngươi là tuyệt không di động khoa à. Diễn trò, đó là thật sự diễn đích thực thật. Nhìn xem kia gân xanh lộ đích bộ dáng, nhìn xem kia ánh mắt sung huyết đích bộ dáng, nhìn xem kia có thể rơi lệ làm cho đích mí mắt phù thủng, nhìn xem kia đằng đằng sát khí đích biểu tình cùng ngôn ngữ. Ngươi là cái lao diễn viên. Hạ Hổ Vưu đằng đằng sát khí địa nhìn quanh một vòng, cũng thấy được Bạch Tuấn Sinh. Hắn không biết Bạch Tuấn Sinh là Huyền Chín, là Tô Vũ, nhưng là lúc này đây đảo qua mà qua. Hắn trong lòng nao nao. Bạch Tuấn Sinh như thế nào còn tại Đại Hạ Phủ? Như thế nào còn chưa đi? Bạch Phong không nghĩ Bạch Gia Sảm cùng vào tâm tư. Hắn là biết đến, một khi đã như vậy, sớm ngày cất bước hắn đệ đệ tốt lắm, còn giữ để làm chi? Trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ tới cái gì? Hắn là biết, Tô Vũ chính là Huyền Chín đích, hiện tại khẳng định ở trong thành. Tô Vũ phía trước lại ngụy trang quá thôi lãng. Thảo! Hạ Hổ Vưu thầm mắng một tiếng. Tiền hai ngày hắn còn gặp qua Bạch Tuấn Sinh một lần, này cẩu đồ vật này nọ sẽ không là Tô Vũ trang đích đi. Đảo qua mà qua, chưa từng có nhiều nhìn hắn. Trong lòng cũng cuồng mắng. Mới có. Khó trách người nảy xuống tay vừa nhanh vừa chuẩn lại ngoan, không ngờ như thế thực ở nhà của ta cửa đợi đâu. Không để ý tới Tô Vũ, hắn rất nhanh dẫn dắt một số đông người viên, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, phong tỏa cả học phủ. Học phủ cường giả nhiều, cũng là ẩn thân thật là tốt địa phương. Nơi này, không phong tỏa. Không điều tra, không thể nào nói nổi đi. Mà giờ khắc này, tu tâm các trung. Vạn Thiên Thánh quan sát phía dưới, hắn ở tự hỏi một vấn đề, rốt cuộc là ta lợi hại, vẫn là Tô Vũ lợi hại điểm. Ta làm cho hắn đi sát Nguyên Khánh Đông, dẫn một ít cường giả. Đều đưa tới. Chính là, ta không cho ngươi chính mình biên kịch bản A. Ngươi hắn sao đích, ngươi đem Hạ Tân Y có thân thể bảo toái, là cái gì ý tứ? Thật giỏi. Đây là Hạ Mập Mạp đích kế sách. Vẫn là Hạ Tiểu Mập Mạp đích kế sách. Cái này gần nhất, chú ở Chư Thiên chiến trường đích cường giả, đại bộ phận đều có thể thuận lý thành chương địa trở về, chính là khổ Hạ Tân Y Y, bị có ngộng, đại khái thực nghĩ đến ai muốn đánh chết hắn, hắn may mắn tránh được một kiếp. Thật đáng thương a. Rất thê lương. Còn có Hồ Đức Hạo, hiện tại có phải hay không một vạn cái nằm tào trong lòng đầu. Đại khái còn có chút không yên, có chút bất đắc dĩ, có chút bi ai, có chút phẫn nộ. Làm cho ngươi mặt giết người, ngươi có phục hay không? Vạn Thiên Thánh lắc đầu, một đám hảo diễn viên A. Một thế hệ nhanh hơn một thế hệ cường. Muốn nói Hạ Hổ Vưu không biết, hắn là không tin đích, thật không biết, tiểu tử này hiện tại nên tìm đến chính mình, đi tìm họ Hạ Hầu gia, tìm hắn cha, tìm hắn tàng ông nội. Còn có tâm tư phong tỏa học viện, đại biểu còn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Cái này tốt lắm, thật sự vạn giới ngắm nhìn. Vạn Thiên Thánh có chút yêu thương, biết sớm như vậy. Ta đánh chết hạ mập mạp, có thể hay không càng thoải mái điểm. Được rồi, này cũng cần thiên thời địa lợi đích. Không phải đánh chết hạ mập mạp, vạn giới sẽ ngắm nhìn đích. Hiện tại, đại hạ phủ vốn là ngắm nhìn điểm, lại đề cập đến săn thiên các như vậy đích thế lực lớn, dễ dàng bị người ngắm nhìn. Tô Vũ lúc này điểm, tuyển đích thật đúng là diệu a. Hạ mập mạp, cũng nên đã trở lại. Vạn Thiên Thánh hướng xa xa nhìn thoáng qua, một lát sau, từng đạo thông thiên hơi thở truyền đến, chấn động đại hạ phủ. Họ Hạ hầu ra lệnh như băng thanh theo xa xôi đích hư không truyền đến. Bất luận kẻ nào không được ly phủ. Giết ta nhân hung thủ một ngày không đền tội, một ngày khó hiểu trừ đóng cửa, các ngươi đừng ép ta, đều đang ép ta. Đừng ép ta đại giết hại. Hầu ra. Có người quá khẽ, họ Hạ hầu ra thanh âm biến mất, ai có thể đều nghe đích ra, hắn trong giọng nói đích cơn tức cùng hắn ý. Lúc này đây, Hạ gia thật muốn giết người. Bên trong thành, đại lượng đích long võ vệ, phủ quân, đều xuất động. Một nhà ra địa điều tra. Tra hộ khẩu, tra chi tiết, thẩm tra lực, một lần si tra xong rồi, còn có lần thứ hai, đệ tam biến lần. Một chỗ trong đại viện. Hơn 10 vị long võ vệ cường giả, si tra xét một lần, rất nhanh, có người thấp giọng hội báo vài câu, kia thẳng tới trời cao cường giả, nhanh chóng quát lên một tiếng lớn, bắt lại. Vâng! Trong nháy mắt, chiến đấu bùng nổ. Một lát sau, ba vị vạn tộc giáo đồ bị chém giết đương trường, chết không nhắm mắt, đến chết đều phải hàm vị khuất. Đại gia đích, ẩn tàng rồi nhiều năm, kết quả không đưa tại chính mình trên tay, đưa tại một cái không biết đích huyền chín trên tay. Ủy khuất ta. Hạ gia, mấy trăm năm cũng không tàng đã làm toàn thành đại si cha, lúc này đây, bởi vì một cái huyền chín, toàn thành si cha, rất nhiều người căn bản không kịp che giấu, quá nhanh. Như vậy đích cục chiến đấu, không ngừng ở các nơi bùng nổ. Thứ nhất biến lần có thể tránh được. Lần thứ hai vị tất có thể, thứ nhất biến lần là thẳng tới trời cao mang đội, lần thứ hai là sơn rong biển đội, đệ tam biến lần lại nhật nguyệt mang đội, một tầng tầng địa tra, trên trời dưới đất, hạ ra cơ hồ là quật địa ba thước địa ở tra. Rất thật giận. Giờ khắc này, đại hạ phủ mỗi người đều là bi phẫn muốn chết, ta đại hạ phủ, há có thể gặp như vậy đích sỉ nhục. Chẳng sợ hạ ra si tra, mọi người cũng là phối hợp vô cùng, nhất định phải tìm ra cái kia huyền chín, không giết hắn, mọi người tâm bất bình. Mà ngay tại giờ phút này, thành chủ trong phủ, Hồ Tổng Quản vẻ mặt đích không yên cùng bất đắc dĩ, túi đầu, nhiều như vậy năm, lần đầu tiên như vậy đích bất lực cùng bất đắc dĩ. Hầu ra, Hồ Tổng Quản thật cẩn thận địa đem kia viên cầu giao cho họ hạ hầu ra, thấp giọng nói, ta đã muốn đúng lúc ẩn dưỡng, tân y lưu ý chí hải bị thương, thân thể tạc nứt ra, đại khái. Đại khái chỉ có thể trọng đầu tu luyện. Lời này nói ra, chính hắn đều cảm thấy được không mặt mũi gặp người. Ta thực xin lỗi hầu gia đích tín nhiệm. Một bên, Triệu tướng quân cũng là quỳ một gối xuống địa, ánh mắt sát khí nghiêm nghị, hầu gia, mặt tướng vô năng. Lần này, không giết huyền chín, mặt tướng lấy tử tạ tội. Đại hạ phủ, khai phủ 351 tái, chưa bao giờ từng có như thế sỉ nhục, ta đã đánh mất lòng võ vệ đích nhân, đã đánh mất đại hạ phủ đích nhân, thực xin lỗi hầu gia tín nhiệm. Một văn một võ, hai đại cường giả, đều là bi phẫn vô cùng. Thực xin lỗi hạ gia đích tín nhiệm. Ở bọn họ hộ vệ hạ, Hạ tân y lì là không chết, nhưng này trạng thái. Tu luyện nhiều năm, thân thể tạc nứt ra, hạ tân y lì lúc này đây chẳng sợ chúng tu, cũng là cái đại phiền thoái. Họ hạ hầu ra chiến run rẩy địa vớt ve viên cầu, đó là đứa con đích dí trí hải. Hắn cắn răng, các người đi ra ngoài, tự mình đi tìm, đi siêu, ta muốn xem đến huyền chín đích thi thể. Nặc. Hai đại cương giả, mang theo khôn cùng phẫn nộ, đi ra thành chủ phủ, tự mình tham dự điều tra. Lúc này đây, không chết không ngừng. Chờ bọn hắn đi rồi, hạ hổ view vẻ mặt bi ai, bất đắc dĩ nói, thảo. Ngay sau đó, cắn răng, nhìn về phía nơi nào đó, nghiến răng nghiến lợi, hôn đản đồ vật này nọ. Xem đem con ta có. Xuống tay quá độc ác. Hắn sao đích, xuống tay điểm nhẹ không được sao. Thân thể tạc nước ra, huyết nhục bay tứ tung. Này, rất tàn nhẫn. Quả thực không ai tính a. Họ hạ hầu ra lần lượt điểm mắng, rất không ai tính. Còn có, ý chí hải đều bị thương. Này không được lên giá phí đại lượng đích thiên tài địa bảo đi bổ dưỡng A. Còn có, ngươi hắn sao một quyền liền cấp đánh bạo, ta hạ ra không cần mặt mũi đích A. Ngươi quá độc ác. Họ hạ hầu ra trong lòng một lần khắp nơi trên đất ân cần thăm hỏi hắn tổ tông, quả thực thật giận A, đem con ta đánh thành như vậy tử, ta này đương lão phụ thân đích, rất đau lòng đích ta cũng không nghĩ muốn cấp đứa con trị liệu. Không bao lâu, ngoài phòng, có người thê thanh nói, nhị ra ta đã trở về. Tiến bảo. Ông nội. Bên ngoài, cũng cùng với Hạ Thiên đích đau khổ thanh, rất nhanh, Hạ Hổ Vưu cùng Hạ Thiên vào được. Hạ Thiên ánh mắt đỏ bừng, ông nội, nhất định phải cho ta phụ thân báo thủ. Ông nội, tìm được rồi Huyền Chín, ta phải hắn thiên đao vạn quả, ta nghe nói hắn là hỏa đồng tộc nhân. Ông nội, ta muốn dẫn binh đi chư thiên chiến trường, càn quét này bộ tộc, tế điện ta phụ vong hồn. Sát khí tận trời. Giờ khắc này, Hạ Thiên kêu một cái bi phẫn, cha ta bị giết. Huyền Chín, này cựu bất cộng đái thiên. Về phần phụ thân ý chí hải còn tồn tại, này Hồ Tổng Quản cũng chưa tới kịp nói, sự tình phát sinh đích quá nhanh, quá đột nhiên. Một bên, Hạ Hổ Vưu cũng là gật đầu. Họ Hạ Hầu ra nhìn thoáng qua Hạ Hổ Vưu, lại nhìn Hạ Thiên, gật đầu nói, thiền nhân, ngươi đi bế quan, lập tức, đột phá đến bay lên không, không cần tái tha. Lúc này đây, ta Hạ ra sẽ không như vậy bỏ qua đích, chờ ngươi đột phá bay lên không, có thể báo thủ. Họ Hạ Hầu ra cũng là nghiến răng nghiến lợi, hóa bi phẫn ra sức lượng, ta Hạ ra nữ nhân, không phải dựa vào ngoan nói sống yên vạn giới, mà là thực lực. Ngươi không thực lực, phụ thân ngươi chỉ có thể bị người bên đường đánh chết, phụ thân ngươi không thực lực, bị người đánh chết, cũng chưa biện pháp phản kích. Ta Hạ ra, còn không có gia nữ vô địch, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay hết thảy, báo thù rửa hận, không cần chỉ biết rơi lệ, không biết tăng lên chính mình. Hạ Thiên vừa nghe, hồng suy nghĩ, lạc lệ, hung hăng gật đầu. Ta Hạ ra nữ nhân, có cựu oán tất báo, ta muốn thành vi vô địch, giết chóc, trả thù, này săn thiên các thực lực cường đại, ta Hạ ra hiện tại vị tất có thể địch. Không hề nhiều lời, Hạ Thiên mang theo khôn cùng đích phẫn nộ cùng bi thương, mang theo vô cùng đích động lực, nhanh chóng rời đi, ta phải bế quan phá bay lên không. Hạ Thiên vừa đi, trong phòng, chỉ còn lại có hai người. Họ Hạ Hầu ra nhìn thấy thương tâm đích cháu trai, sau một lúc lâu, máng, thảo, ngươi thân thúc ca, ngươi hạ được này ngoan thủ. Hạ Hổ Vưu ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói, đường đích. Đường thúc, không phải thân thúc. Họ Hạ Hầu ra mắt trợn trắng, như thế nào có như vậy ngoan, đã thương là đến nơi, ngươi như thế nào cho hắn đánh thành như vậy, này cũng quá thảm, ta này đường cha đích, xem đích đều nhanh rơi lệ. Thân thể tạc, tái thân thiện hữu hảo. Hạ Hổ Vưu bất đắc dĩ nói, huống chi, không phải ta có, tên kia có, ta cũng không nghĩ tới tên kia như vậy tàn nhẫn, lập tức liền cấp đánh bạo. Họ Hạ Hầu ra trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới nói, ngươi không nên đem ngươi thúc cấp trích đi ra ngoài để làm chi. Liền hắn hôm nay phú, liền này thực lực, liền này đầu óc, trích đi ra ngoài, cũng là cái phế vật, còn không bằng theo ta Hạ ra cùng nhau chiến rốt cuộc. Hạ Hổ Vưu nghĩ nói, quá yếu, thúc gia nhập tiến vào, lại không gì dùng, tốt xấu thúc còn có thể sinh, có lẽ có thể sinh mấy lớn mạnh ta Hạ ra huyết mạch. Họ Hạ Hầu ra nghĩ, gật gật đầu, cũng có đạo lý. Nói xong này, không xen vào nữa đứa con đích viên cầu, nhìn về phía Hạ Hổ Vưu nói, tên kia xuống tay như vậy hắc, hắn không phải có đại lượng thiên địa huyền quang cùng nhật nguyệt huyền hoàng dịch sao không? Có hay không nói, bồi thường một chút, này có rất thảm. Hạ Hổ Vưu không nói gì nói, không, hắn còn kém tìm bọn họ phải nhiệm vụ mất. Đi hắn đại gia đích. Họ Hạ Hầu ra mắng một tiếng, rất nhanh nói, lúc này đây, không giết hắn, Hạ ra mặt mũi đâu định rồi. Bên trong thành nhiều sát điểm vạn tộc giáo đích. Không được trong lời nói, làm cho Long Võ Vệ đi ra ngoài tái dẹp tiên mấy chục cái cứ điểm, sắt cá nhân đầu cuộn cuộn. Đem vạn tộc hãm hại cho ta nhồi. Còn có, học phủ trung đích này vạn tộc cường giả, thừa dịp này cơ hội, cho ta đã điều tra xong, một chút tra, không nghe lời đích, toàn bộ xử lý. Hảo. Còn có. Họ Hạ Hầu ra nghĩ nói, lại đi tìm hắn, cho ta đổi điểm thiên nguyên khí, càng nhiều càng tốt. Tên kia trên tay thiên nguyên khí nhiều đích dò người. Hắn ở tinh hoành cổ thành điên cuồng bán ra, không phải hắn bán ra đích mới là lạ. Cho ta nhiều yếu điểm, càng nhiều càng tốt. Hắn khẳng định không khỏi phí. Nhị ra ra, chúng ta không có tiền. Vô nghĩa, như thế nào hội không có tiền? Họ Hạ Hầu ra tức giận nói, có tiền, chúng ta hội không có tiền. Đại hạ phủ tài sản hơn, hạ thị cửa hàng giá trị vài tỷ công hơn điểm, bán hắn 3 thành công ty cổ phần, cũng giá trị 10 triệu công hơn điểm, như thế nào hội không có tiền? Nhị ra ra, ngươi đây là phải tay không bộ bạch lang sao không? Hạ Hổ Vưu hết trô nói rồi. Họ Hạ Hầu ra ho nhẹ một tiếng nói, không có việc gì, bán hắn. Không được trong lời nói, bán khác, chúng ta Hạ ra có khi là tiễn, nếu không đi, đem học phủ bí cảnh đều cấp bán cho hắn, chờ thêm mấy tháng có thể đến thu khoản tiền, đánh sợi cho hắn, đóng dấu chồng đại hạ vương lệnh. Hạ Hổ Vưu mắt trợn trắng, không để ý đến hắn, lại nhìn viên cầu, vội ho một tiếng nói, kia, thúc thúc này tình huống. Tạm thời không khôi phục, mang một cái đại người sống rời đi, nào có mang một cái ý chí hải rời đi đơn giản. Họ Hạ Hầu ra nghĩ nói, ngươi nói, đem ngươi thúc an bài đến Na Hảo. Hạ Hổ Vưu nghĩ nghĩ, chần chờ nói, tiểu giới chung. Kia không an toàn. Họ Hạ Hầu ra lắc đầu, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, thực không được trong lời nói, liền an bài đến cổ thành, đừng cái cư dân quên đi. Này! Hạ Hổ Vưu do dự nói, kia hay là thôi đi, cũng không phải mỗi người đều là cái kia tên, có thể không có việc gì đích, thúc khẳng định không được, nếu không. Liền an bài đến lớn minh phủ đi, bên kia tình huống tốt điểm. Cũng là. Họ Hạ Hầu ra gật đầu, kia trước như vậy an bài đi, ai. Thở dài một tiếng, rất nhanh họ Hạ Hầu ra lại nói, lúc này đây, đem mọi người cấp triệu hồi đến đây, Huyền Chín cũng không có thể chết thật đích nhanh như vậy, chết thật, kia chúng ta cũng không hảo tiếp tục đem nhân ở lại đại hạ phủ, dọa người liền dọa người đi, trước dây dưa mấy tháng nói sau. Mặt khác, làm cho tên kia cho ta cung cấp một ít săn thiên các thành viên tư liệu, tốt nhất có vị trí và vân vân, không giết hắn, cũng phải sát điểm săn thiên các thành viên, uy hiếp một chút tứ phương. Hắn có thể phải lấy tiền. Hạ Hổ Vưu nói thầm một tiếng, họ Hạ Hầu ra cả giận nói, tiễn tiễn tiễn, người này buôn bán lời nhiều như vậy, suốt ngày chỉ biết tiễn. Tin hay không ta hiện tại liền bán hắn, nói hắn chính là Huyền Chín. Hạ Hổ Vưu không nói gì mà chống đỡ, ngươi cũng nói đích đi ra. Đi đi, ta cùng hắn nói chuyện. Nói xong, có chút chần chờ nói, nhị ra ra, ngươi nói, người này thực lực như thế nào tiến bộ nhanh như vậy. Một quyền đánh chết thúc. Khu khu, đánh cho tàn phế thúc, hắn rốt cuộc có hay không di tích. Chính ngươi hỏi đi, ta như thế nào biết. Được rồi. Hạ Hổ Vưu gật gật đầu, bất đắc dĩ nói trở về, người này là thật có thể muốn làm sự, ta chỉ là làm cho hắn ám sát, hắn khét ngược, minh sát, còn bên đường sát, ta đều cảm thấy được quá phận, thúc rất thảm. Họ Hạ Hầu ra trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng biết ngươi thúc rất thảm. Ta còn nghĩ đến ngươi không biết đâu. Đáng thương con của ta, hắn lại sờ sờ viên cầu, thực thảm, bị đánh thành một cái cầu, về sau hảo hảo tu luyện đi, nhớ kỹ hôm nay đích thảm trạng, ngàn vạn lần đừng cảm thấy được trong nhà lợi hại. Sẽ không người dám đánh chết ngươi. Hạ gia ở Đồng Tình Hạ Tân Y Liễu Văn Đàm nghiên cứu trung tâm. Tô Vũ vô tội nói, không liên quan gì tới ta, là Hạ gia làm cho ta làm, Hạ Hổ Vưu tên kia làm cho ta nào biết nói hắn như vậy ngoan, ta chính là cái sát thủ, không có cảm tình đích sát thủ. Hồng Đàm cùng Bạch Phong đều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Hồng Đàm cũng nhịn không được giáo huấn nói, ngươi sẽ không sợ Hạ Hổ Vưu là ở vì soán vị làm chuẩn bị. Ngươi liền dám tiếp được nhiệm vụ này. Nếu Hạ Hổ Vưu chính là chính mình làm đích quyết định, Hạ gia không biết, ngươi cảm thấy được họ Hạ Hầu gia cùng Đại Hạ Vương bọn họ, hội tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng hắn tôn tử hắn chắc trai tử. Hồng Đàm không nói gì nói, ngươi rất dễ dàng tin tưởng người khác, nhiệm vụ này như thế nào có thể tùy tiện tiếp. Một khi Hạ Hổ Vưu lừa ngươi, ngươi liền xong rồi. Tô Vũ nhún nhún vai nói thật, ta cùng Hạ Hổ Vưu cảm tình nhiều một chút, coi như còn nhân tình, thực đem ta bán. Ta cũng không phải dễ chọc đích, huống chi. Chúng ta học phủ nội còn có vị đại lao cái lồng ta, hẳn là hội cái lồng đi. Tô Vũ thử hỏi, quên đi, không ai hồi phục, không biết vị kia có hay không ở rình coi bọn họ. Hồng Đàm không nói cái gì nữa, nghĩ nói, chính là cho ngươi nhiều chú ý điểm, Hạ Hổ Vưu vị tất là lừa gạt ngươi, họ Hạ Hầu gia cũng đã trở lại, hiện tại cũng không có tới tìm ngươi. Đại khái dẫn không gì vấn đề, nhưng là tiểu tử ngươi, chính mình nhất định phải chướng điểm trí nhớ. Hồng Đàm vẫn là giáo huấn một câu. Tô Vũ rất dễ dàng tin tưởng một ít người, dù sao tuổi trẻ, nhưng lại giáo chính khí, Hạ Hổ Vưu nói làm cho hắn đi sát Hạ Tân Y Liễu, hắn cư nhiên thực chạy tới phạm, Hồng Đàm giật nảy mình. Này nếu không cẩn thận đem nhân đánh chết, ngươi như thế nào công đạo? Hạ Hổ Vưu nói cho ngươi có thặng điểm ý chí hải, ngươi liền bảo đảm ngươi nhất định có thể đánh thành như vậy. Vạn nhất đâu? Đánh chết trong lời nói, họ Hạ Hầu gia có thể cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Nhiệm vụ này, đó là thật sự cố hết sức không lấy lòng. Chúng ta cho ngươi muốn làm sự, không phải cho ngươi làm loại này đại sự đích. Bạch Phong cũng không nữa nói, ngươi sẽ không có thể yên tĩnh điểm. Còn có, phía trước chạy tới phục sát Nguyên Khánh Đông lại là cái gì tình huống? Cái kia là vạn phủ dài làm cho ta làm. Hai người hết trô nói rồi, không ngờ như thế đều đem ngươi đương tay đấm dùng. Hồng Đàm tức giận nói, đừng nữa nghe bọn hắn đích, đều đem ngươi đương tay đấm sử dụng đây. Nói trở về, thật tốt dùng. Ta đều muốn dùng. Tiểu tử này. Cho ngươi làm gì tiểu giữ gì, cho ngươi làm gì, ngươi đều làm thành, như thế nào không giúp ngươi sư tổ làm điểm gì đâu. Hai người cũng là bất đắc dĩ, Tô Vũ rất nhanh nói, cái kia, sư phụ, sư tổ, ta vội một hồi, san thiên các tìm ta học đâu, cái gì chấp pháp trưởng lao phải theo ta nói chuyện, nói không chừng còn có các chủ lâu chủ bộ trưởng và vân vân phải tham dự tiến vào, ta đi trước họp, các ngươi trước trò chuyện. Hắn vô mông chạy lấy người, chạy tới họp. Bạch Phong cùng Hồng Đàm liếc nhau. Bạch Phong bất đắc dĩ, ta đi bế quan, thiếu chút nữa thẳng tới trời cao, lập tức, lại bị tiểu tử này đánh gãy. Thực bất đắc dĩ. Hắn cũng là đã biết Huyền Chín giết Hạ Tân Y Diệ, lúc này mới bất đắc dĩ xuất quan, không ngờ như thế người này đánh giám không có. Sớm biết rằng không xuất quan. Nhìn xem người này, nói chính là tiếng người sao không. Hắn đi họp. Muốn làm không tốt có vô địch tham dự, này đều gọi là gì sự. Đồ đệ đều cùng vô địch đi họp, chính mình còn tại vì đột phá thẳng tới trời cao mà cố gắng. Đồ đệ đích tiểu hào đều nổi danh vạn giới, quý danh phía trước liền nổi danh vạn giới. Phía trước khai đích thôi lãng tiểu hào cũng là vạn giới đều biết. Người ta ba hào, đều là vạn giới lao người quen, ta ngay cả quý danh cũng chưa nổi danh đâu. Bạch Phong bất đắc dĩ, Hồng Đàm cũng là. Quên đi, tiếp tục bế quan. Mặc kệ, không có cách nào khác còn A. Mà giờ phút này, Tô Vũ đích xác ở họp. Mọi người kéo cái công cộng kênh, đều ở tìm Tô Vũ đâu. Huyền Chín, ở đâu? Huyền Chín, ta là săn thiên các chấp pháp bộ bát trưởng lão. Chấp pháp bộ. Này ngành, Tô Vũ thật đúng là không quen tất. Đương nhiên, thân thể to lớn thượng biết một ít, bên trong cơ cấu, xem như bốn bộ chấp pháp bộ đích thượng cấp cơ cấu, bên trong không hề ít cứng, giả, còn giống như là chuẩn vô địch. Tô Vũ xem xét một chút bọn họ đích gọi nội dung, không ngoài hồ hỏi chính mình ở đâu, hiện tại như thế nào, hay không còn ở đại hạ phủ thành trong vòng đích. Tô Vũ nghĩ nghĩ, nhanh chóng nói, ta còn sống. Hoàng Chín có ở nhà hay không? Ta phải xác định Hoàng Chín thân phận. Hoàng Chín, ngươi vì sao có thể sống đến bây giờ? Mầu một chấp pháp người cùng chúng ta đích hành động, vì sao hội đưa tới Hồ Đức Hạo? Hồ Đức Hạo ở đại hạ phủ, qua bên kia ít nhất phải mấy canh giờ, kết quả nháy mắt đến, tuyệt đối đã sớm mai phục tại phụ cận. Bọn họ có lẽ ngay từ đầu sẽ biết chúng ta đích kế hoạch. Những người khác đều đã chết, chỉ có ngươi cùng ta còn sống. Hoàng Chín, ngươi cấp cho ta một cái công đạo. Tô Vũ hiện thân. Hoặc là nói, Huyền Chín hiện thân. Giờ khắc này, những người khác kích động, người này quả nhiên còn sống, thật có thể lại a. Xuống một khắc, Hoàng Chín cũng hồi phục. Huyền Chín, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Ta có thể sống xuống dưới, đó là ta vận khí tốt, ta thật muốn hỏi một chút, ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi giết Hạ Tân Y Y, không bị điều tra đi ra, ngươi là phủ có được khác thân phận. Hay không là người tộc? Nhân tộc. Ha ha, kẻ trộm hàm làm kẻ trộm, Hoàng Chín, ta không cần chứng minh cái gì, ta chính là hỏa đồng tộc ngươi lại như thế nào, ta hỏa đồng tộc đích thiên phú thuật, chứng minh hết thảy. Hoàng Chín, ngươi không phải người tộc trong lời nói, ngươi cho ta thi triển một cái ngươi tộc đích thiên phú kỹ, ha ha, đây là tốt nhất chứng minh. Về phần ngươi là na bộ tộc, ta không quan tâm, ngươi nếu là người tộc. Hừ. Hoàng Chín trầm mặc một hồi, rất nhanh cũng hồi phục nói, thiên phú máu huyết, nhân tộc đích thiên phú máu huyết có thể ngụy trang thiên phú kỹ. Ngu ngốc. Ta có không có nuốt phục thiên phú máu huyết, ngươi lúc ấy ngay tại phụ cận, ngươi nói cho ta biết, ngươi thật sự một chút không cảm nhận được. Hoàng Chín, ngươi đừng tái ngụy trang. Còn có, ngươi nếu là không dám nói, lúc ấy đi cứu của ta vị kia trưởng lão biết, ta đối hắn sử dụng thiên phú thuật, có phải hay không dùng máu huyết bùng nổ đích, vị kia trưởng lão biết. Lời này vừa nói ra, trầm mặc một hồi, rất nhanh, một vị đánh dấu vi thiên ất đích trưởng lao ra tiếng nói, ta có thể chứng minh, Huyền Chín không có dùng máu huyết, đích xác sử dụng thiên phú kỹ. Giờ khắc này, Hoàng Chín đó là thực bất đắc di đích. Làm sao bây giờ? Nay phản đồ đích thanh danh, hắn giống như phải bối định rồi. Chính là ta không phản bội A, thực hắn sao hủy khuất A. Huyền Chín là phản đồ sao không? Này! Không phải đâu. Tuy rằng liền hắn cùng Huyền Chín còn sống, khả Huyền Chín này kẻ điên, ngay cả Hạ Tân Y Lìa đều xử lý. Nói thật, hắn này một sát, ai tin hắn Huyền Chín là người tộc đích A. Hạ Tân Y Lìa. Hạ Tân Y có lẽ là giả mạo đích, ngươi cùng đại hạ phủ diễn trò. Ai dãy rủa? Tô Vũ nhanh chóng hồi phục, có phải hay không Hạ Tân Y Lìa, các ngươi chính mình đều biết. Hạ gia đã đánh mất lớn như vậy đích mặt, nếu là vì diễn trò. Ta đây mặt mũi rất lớn, Hạ gia đều là ngu xuẩn, vì thành toàn ta một cái Huyền Chín, ngay cả nhà mình đích truyền đều có thể lấy tới giết chơi. Thẳng đến lúc này, mới có những người khác lên tiếng, Huyền Giáp lên tiếng nói, Huyền Chín không có khả năng có vấn đề, còn có. Mọi người đừng quên, hắn là cổ thành cư dân, hắn lúc này đây người tới cảnh, là vì thoát khỏi cổ thành cư dân đích thân phận. Hắn cũng chưa nói xong, Hoàng Chín bỗng nhiên nói, đối, ngươi là cổ thành cư dân, vẫn là ở tinh hoành cổ thành đóng quân, Tô Vũ liền am hiểu ngụy trang thân phận, ngươi có lẽ chính là Tô Vũ ngụy trang đích. Thảo, Tô Vũ thầm mắng, ngươi thật có thể liên tưởng. Đương nhiên, hắn rất nhanh phản bác nói, ngươi nếu là nói như thế, kia đó là đi. Tô Vũ là thành chủ. Thành chủ tự tiện rời đi cổ thành, ha ha, ngươi cảm thấy được có thể sao không? Nếu là như thế, 36 cổ thành đích thành chủ, đã sớm rời đi thành trì tiêu giao. Tô Vũ không giống với, hắn phía trước phong thành nhiều ngày cũng chưa sự, ngươi. Ngươi chính là Tô Vũ. Tô Vũ lại thầm mắng một tiếng, tùy ngươi nói như thế nào, công đạo tự tại lòng người. Mà ngay tại giờ phút này, chấp pháp trưởng lão đông nhiên nói, các ngươi đều có hiểm nghi, Hoàng Chín, ngươi lập tức đến phân bộ báo cáo công tác, đương nhiên, cụ thể địa điểm, ngươi tới rồi chúng ta tái phái người đi tiếp ngươi. Huyền Chín, chúng ta hội phái người đi tinh hành cổ thành, ngươi là không phải Tô Vũ. Không phải hoàn toàn không thể nào. Tô Vũ trong lòng cuồng mắng. Hoàng Chín, ngươi chết định rồi. Đương nhiên, giờ phút này đích hắn, như trước không hề sợ hãi, các ngươi đi tốt lắm, nếu không phải. Hoàng Chín bụng dạ khó lường, ha ha, tuyệt đối có vấn đề. Không ngừng hắn, chính là hắn đích thượng cấp, hừ, ta thật muốn nhìn một chút, quay đầu lại chứng minh ta không phải, các ngươi như thế nào cùng ta công đạo. Bỏ lại lời này, nhanh chóng đóng cửa trò chuyện. Tô Vũ sắc mặt khẽ biến, thảo. Hoàng Chín này vương bắt đản, thật có thể liên tưởng A. Thử chính mình. Một khi săn thiên các thật sự phái người đi thử tham, như thế nào thử? Có thể ở thành chủ phủ ngoại chửi đồng, lấy ta Tô Vũ đích tính cách, ta sẽ đối với ngươi khách khí sao không? Phiền toái lớn. Không được, đắc cầu viện. Vạn Thiên Thánh, Chu Thiên Đạo, Hạ Hổ Vưu. Những người này, đều là chính mình cầu viện đích đối tượng. Đắc ở săn thiên các đích nhân tiến đến phía trước, phái người đi ngụy trang ta mới được. Mấu chốt là, đắc tiến vào thành chủ phủ mới được, ai có thể đi vào? Tô Vũ nhức đầu. Thạch Điêu lão đại, cấp đi vào sao không? Mặc kệ, nhất định phải giải quyết này lỗ hổng. Nếu không, Tô Vũ không hiện ra, Huyền Chín này thân phận còn có bại lộ đích nguy hiểm, bại lộ, chính mình liền bạch làm lâu như vậy. Không ngừng chính mình phiền thoái, Huyền Giáp cũng phiền toái lớn, này Huyền Giáp, không phải người tộc nằm vùng, chính là thiên bang nhân tộc đích tiểu tộc, đương nhiên, hoặc là rõ ràng chính là xem diễn đích, nhưng là xem diễn đích, mạo hiểm lớn như vậy, không hợp ăn khớp. Thực đem Huyền Giáp ham hại đã chết, cũng phiền toái. Tô Vũ mặc kệ, nhanh chóng đưa tin, Lão Vạn, Lão Chu, Hạ Hổ Vưu, đều đưa tin một chút, đã giúp ta giải quyết này đại phiền toái. San thiên các thông tin đơn giản, có lẽ rất nhanh còn có hành động. Phải ở bọn họ phía trước, phái người vào thành, giúp ta giải quyết này phiền toái. Vạn Thiên Thánh thực không nói gì. Hoàng Chín. Không thể không nói, này Hoàng Chín, cấp Tô Vũ chế tạo một ít phiền toái. San thiên các, này tình báo tổ chức, cũng thực mẫn tuệ sâu sắc, chẳng sợ không tin. Cũng phải đi thử một chút mới yên tâm. Thật muốn là Tô Vũ, giấu nhập săn thiên các, kia nguy hiểm liền lớn, lần này đã bị giết chết hai vị Nhật Nguyệt Trung kỳ cường giả. Lấy Huyền Chín đích thanh danh cùng danh khí, có lẽ rất nhanh hội thăng cấp trưởng lão, kia đến lúc đó một hám hại tử đích cường giả liền càng nhiều. Cổ thành. Tô Vũ không phải nói, hắn cùng Thạch Điêu quan hệ tốt lắm sao không? Thật cũng không tất không thể giải quyết này phiền thoái, điều kiện tiên quyết là, Tô Vũ nói chính là thật sự, hay là vô nghĩa trong lời nói. Ngay sau đó, Tô Vũ thấy hoa mắt, xuất hiện ở tại tu tâm các trung. Vạn Thiên Thánh nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ nói, ngươi cùng kia Thạch Điêu, quan hệ thật sự tốt lắm. Đương nhiên, ta đây dùng thời gian hồi tưởng phương pháp, đi tìm kia Thạch Điêu, nói chuyện việc này, những người khác ngụy trang, giống nhau, cũng dễ dàng bị phát hiện, duy độc Thạch Điêu, thực lực cường hãn, phong thành khai thành, theo hắn tâm ý. Sắt một cái khiêu khích người, lại thoải mái vô cùng, nếu là có thể nói thông Thạch Điêu, hết thể không là vấn đề. Tô Vũ sửng sốt một chút, thời gian hồi tưởng phương pháp, không phải nói chỉ có thể tra xét trí nhớ sao không? Chẳng lẽ còn thật có thể cùng đối phương trao đổi? Đương nhiên, Tô Vũ ngoài ý muốn, như vậy mơ hồ. Hắn nhưng thật ra nghe Tử Linh quân chủ nói qua một miệng, rất nhanh nói, vậy ngươi không đi qua, ngươi có thể hồi tưởng sao không? Có thể. Vạn Thiên Thánh gật đầu, có thể, ta đi qua đích, được rồi, ngươi không biết. Đừng nhiều lời, ta mang ngươi lại chạy thời gian sung dài. Ngươi cùng ta cùng nhau, ngươi tự mình cùng Thạch Điêu trao đổi. Tô Vũ nháy mắt mấy cái, thật sự được không? Cảm giác hảo mơ hồ a. Không có việc gì, ngươi tới nhân cảnh không vài ngày, hồi tưởng thời gian nửa tháng là đủ rồi, không tính quá khó khăn, điều kiện tiên quyết phải. Thạch Điêu cùng ngươi thật sự thục, tiểu tử, ngươi cũng nhưng đừng lừa gạt ta, nếu không, ta sẽ thực phiền toái đích. Tùy tiện hồi tưởng thời gian, cùng thượng cổ vô địch trao đổi, một khi đối phương có ác ý, rất nguy hiểm chuyện. Loại này thượng cổ tồn tại, thực lực cường hãn, một khi cùng ngươi quan hệ không tốt. Đánh vỡ thời gian sông dài, thì phải là thiên đại đích phiền thoái, huống chi còn mang theo Tô Vũ cùng nhau, kia Tô Vũ là chết chắc rồi. Tô Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu, ta cùng Thạch Điêu lão đại quan hệ còn đi a. Đều nói, ta tới rồi chư thiên chiến trường, hắn có thể giúp ta đánh chết rất nhiều vô địch đích, này quan hệ còn không khỏe. Tốt lắm đích quan hệ a. Ngay sau đó, một cái sông lớn xuất hiện, đào đào con sông. Một lát sau, Tô Vũ cùng Vạn Thiên Thánh bước trên sông dài. Tô Vũ ngoài ý muốn, hai ta không phải giống nhau đích chi nhớ, ta với ngươi cùng nhau đi, thật sự có thể trở lại cổ thành sao không? Không hiểu lắm. Quên đi, ta đối này hiểu biết đích quá ít. Lão Vạn nói đi, ta đây sẽ tin đi. Một lát sau, cổ thành, Thạch Điêu rồi đột nhiên trợn mắt. Giờ khắc này, Thạch Điêu thấy được ngoài thành xuất hiện một cái con sông, hai người đi ra, Tô Vũ hắn là nhận thức đích, vị kia cũng quen thuộc. Tô Vũ cũng thấy được Thạch Điêu, vẻ mặt ngoài ý muốn, nhìn về phía bên trong thành xem ra đích Thạch Điêu, nhanh chóng nói, đại nhân, ta gặp điểm phiền toái, rất nhanh có người muốn tới thành chủ phủ thử ta có ở nhà hay không, đại nhân có thể giúp ta đỉnh điểm sao không? Bằng không ta chết, đại nhân sẽ không có đắc lực thuộc hạ dùng. Đại nhân, hắn cũng không xác định Thạch Điêu có thể hay không nghe được, khả rất nhanh, hắn nghe được Thạch Điêu đích đáp lời. Hình như là chần chờ một chút, Thạch Điêu lạnh lùng thanh truyền đến, việc nhỏ, bên cạnh ngươi vị này. Dừng một chút, Thạch Điêu không tái truyền âm Tô Vũ, mà là truyền âm Vạn Thiên Thánh, ngươi thực đặc thù, nhưng là, ngươi người như vậy, không có tương lai đích. Vạn Thiên Thánh cười cười, cũng không nhiều lời, khẽ gật đầu. Thạch Điêu thấy thế, cũng không nói nữa, nhắm mắt. Trong lòng cũng cân nhắc, người này, thực lực mạnh như thế nào. Thời gian sông dài đều chạy đến này nông nỗi. Đệ 451 chương Thạch Điêu lão đại đích thủ đoạn nhỏ, cầu đặt. Tô Vũ không biết Thạch Điêu cùng Vạn Thiên Thánh đích đối thoại, giờ phút này đích hắn, cảm thấy được rất có mặt mũi. Nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, một bộ có chút đắc ý cùng khoe ra đích biểu tình. Nhìn xem. Ta nói đi, ta cùng Thạch Điêu lão đại quan hệ hảo. Việc nhỏ nhân. Đây là mặt mũi, sắp xếp mặt. Một phần ba chuyện, Thạch Điêu lão đại trực tiếp liền cấp đáp ứng rồi. Vạn Thiên Thánh nhưng thật ra không nói cái gì nữa, Thạch Điêu nếu đáp ứng rồi, kia ở cổ trong thành, nhưng thật ra không có gì đại sự. Vạn Thiên Thánh bắt lấy Tô Vũ, lại tiến vào thời gian sông dài, nhanh chóng rút lui, trở về sự thật. Phía sau, Thạch Điêu thanh âm mơ hồ truyền đến, không có tương lai, không có nghĩa là không có hy vọng, tiểu hữu, hiện tại bất tử, tương lai vị tất trọng yếu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vạn Thiên Thánh hơi hơi không người, xem như trí tạ ơn, này hết thảy đích hết thảy, Tô Vũ cũng chưa nhìn đến, không có nghe đến. Vạn Thiên Thánh tiêu sái, cười cười, rất nhanh bắt lấy Tô Vũ bước vào thời gian sông dài, biến mất ở cổ thành ở ngoài. Ai? Một tiếng than nhẹ, ở thời gian giữa dòng thẳng. Một lát sau, Tô Vũ bọn họ trở về. Mà cùng thời gian, cổ trong thành, Thạch Điêu trợn mắt, trong trí nhớ hơn một ít trí nhớ, nghĩ tới cái gì, nhìn về phía vô tận hư không, lâm vào trầm tư. Tô Vũ làm cho chính mình giúp cái vội, chính mình đáp ứng rồi là đi. Hỗ trợ. Phiền toái. Giải quyết phiền toái. Hiểu được. Đương nhiên, hết thảy đều phải thủ quy tắc, thượng cổ quy tắc là điểm mấu chốt, tỉ như có người khiêu khích, có người quấy rối, chính mình mới có thể giúp thành chủ xuất đầu. Nếu là xuất đầu, giải quyết phiền toái đích tốt nhất biện pháp, tự nhiên là xử lý đối phương. Thạch Điêu suy nghĩ rất nhiều, muốn cho mọi người biết Tô Vũ còn tại bên trong thành, là ý tứ này đi. Tầm mắt hướng ngoài thành nhìn lại, xem đích rất xa, thời gian lưu chuyển, giống như thấy được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, sẽ có ai tới tìm phiền toái. Thạch Điêu chậm rãi chờ đợi lên. Mà săn thiên các, tốc độ cũng mau. Chấp pháp trưởng lão thỉnh cầu tổng bộ, nghiệm chứng huyền chín thân phận, săn thiên các cũng khẩn cấp địa cần đến nghiệm chứng một chút, nghiệm chứng huyền chín đích thân phận, bảo đảm huyền chín sẽ không là Tô Vũ, mặc dù có nhân cảm thấy được không có khả năng là Tô Vũ, nhưng là cũng cần để người vào nhất. Huyền chín thực lực đủ cường, lá gan đủ đại, nghiệp vụ năng lực cũng cường, tên gia hỏa như vậy tuy rằng điên cuồng, khả săn thiên các cần đích chính là điên cuồng. Huyền chín là có hy vọng trở thành trưởng lão, thậm chí rất cao tầng đích, phải bảo đảm hắn sẽ không là một ít đặc thù nhân vật. Không bao lâu, một vị vô mặt mang theo vài vị săn thiên các thành viên đến ngoài thành. Kia vô mặt trưởng lão nhìn về phía trong đó một vị hắc mặt, mở miệng nói, ngươi đi thử một chút, nếu là Tô Vũ không hiện ra, không ra tiếng, vậy ra khỏi thành. Nặc. Rất nhanh, này hắc mặt vào thành, nhanh chóng tiến vào thành nội, một lát sau, đến thành chủ phủ. Đứng ở thành chủ phủ ngoại, này hắc mặt có chút khẩn trương, vẫn là rất nhanh quát, Tô Vũ thành chủ, săn thiên các có việc thương lượng, còn thỉnh thành chủ đi ra vừa thấy. Tô thành chủ, nếu là nghe được, còn thỉnh đi ra vừa thấy. Theo hắc mặt hô quát, bên trong thành, một ít cường giả nghe được động tĩnh, đều đi ra cửa phòng. Đương nhiên, đều ở coi thường, thờ ơ lạnh nhạt. Nhất là gần nhất chuyển hoán cư dân đích này Nhật Nguyệt, đều lạnh lùng nhìn thấy, này săn thiên các nhàn rỗi không có chuyện gì đi, tìm Tô Vũ thương lượng cái gì ngoạn ý. Kia hắc mặt, la lên một trận, không đợi đến đáp lại, Dũ phát khẩn trương đứng lên. Do dự một chút, vẫn là quát, Tô thành chủ, phụ thân ngươi ở chúng ta trong tay, ngươi nếu không ra. Lớn mật, dám can đảm khiêu khích bổn tọa. Cùng với một tiếng hét to, cổ thành chấn động, một đạo ô quang thổi phù một tiếng bắn ra, hắc mặt trực tiếp tạc nứt ra, tan xương nát thịt. Cùng lúc đó, một đạo bóng dáng tiêu bắn mà ra, nháy mắt xuất hiện ở cổ thành ở ngoài, một quyền oanh ra. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ, vừa mới vô mặt trưởng lão mấy người chỗ nơi đích địa phương, xuất hiện một đạo hư không cái khe. Một quyền đi xuống, trừ bỏ vô mặt trưởng lão, mọi người ngã xuống. Mà vô mặt trưởng lão, cũng là đấm máu tinh thần hải. Ngay sau đó, một tiếng ngập trời cơn giận uống vang tận mây xanh, san thiên cát, thật to gan, dám can đảm khi ta Tô Vũ. Thỉnh thượng cổ thạch tôn ra khỏi thành. Thỉnh 36 thánh thành thạch tôn ra tay tương trợ. Dứt lời, một pho tượng thạch điêu di động khoảng không, một quyền doanh ra. Ầm vang. Ở vô số cư dân rung động đích ánh mắt hạ, một quyền chấn động hư không, sắt ra khỏi thành ngoại, vị kia vô mặt trưởng lao sắc mặt kỳ biến, ngay sau đó, không kịp nói cái gì, ầm vang một tiếng, thân thể hoàn toàn tạc nứt ra, chính là ý chí hải. Một vòng trăng tròn rơi tan. Bên trong thành, nháy mắt tiếng đóng cửa vang lên, vô số người rung động, dại ra, kinh cụ, hoảng sợ. Hắn sao đích, lại làm sao vậy? Còn có, san thiên các điên rồi đi. Không có chuyện gì. Em đẹp địa trêu chọc Tô Vũ làm cái gì? Một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đích trưởng lão, liền như vậy bị giết. Cái này cũng chưa tính, ngay tại giờ khắc này, hư không chấn động, một pho tượng tôn thượng cổ thạch điêu hình chiếu xuất hiện, một tòa tòa thượng cổ thánh thành chi ảnh hiện lên, che thiên che lớp mặt trời. 35 tôn thạch điêu, nhìn về phía bên trong thành thạch điêu. Bên trong thành, tinh hoành nghĩ nghĩ, truyền âm nói, ta thành thành chủ cầu viện. Thành chủ, ngại ta khâm điểm, khi thành chủ, đó là khi ta. 35 tôn thạch điêu đờ đẫn địa nhìn thấy hắn. Trong đó, thiên diệt lại nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng sợ không phải bản tôn, giờ phút này, cũng là đơn giản hồi tưởng một chút thời gian, biết đã xảy ra cái gì, dại ra vô cùng, ngươi, ngươi, vì cái không biết nhiều ít đại đích thành chủ, ngươi, hàm chúng ta đến trợ uy, Nam Tào, tinh hoành có phải hay không có bệnh, có phải hay không điên rồi, có phải hay không bị tử khí ăn mòn đích đầu không rõ tỉnh. Tinh hoành không để ý đến hắn, rất nhanh nói, một người một quyền, đánh vỡ hư không, định vị săn thiên các tổng bộ, đánh bạo bọn họ. Thạch điêu toàn bộ thạch hóa. Tinh hoành lại nói, không cần định vị mặt khác, săn thiên bảng chỗ nơi, đó là hắn tổng bộ chỗ nơi, chư vị, còn thỉnh ra tay. Tìm không thấy săn thiên các tổng bộ, nhưng là, tìm được săn thiên tổng bảng, bọn họ vẫn là có thể làm được đích. Bởi vì, kia bảng đan, bọn họ biết hơi thở, biết bộ dáng. Một đám thạch điêu tiếp tục thạch hóa. Tinh hoành cũng không nói nhiều, ngay sau đó, một quyền oanh ra, hư không thoát phá. 35 tôn thạch điêu đờ đẫn, một lát sau, đều một quyền oanh ra, ngay sau đó, tất cả thạch điêu biến mất, tinh hoành người kia có bệnh, triệt triệt, thánh thành chi minh, không phải như vậy dùng đích. Bệnh thần kinh. Một đám thạch điêu, tới mau, đi đích cũng mau. Mà ngay tại một lát sau, một tiếng kinh thiên động địa đích nổ thanh truyền ra. Ngay tại giờ khắc này, vô số người thấy được, trời cao vỡ ra. Vô số tinh thần lóe ra. Vô tận trong hư không, một tòa thật lớn vô cùng đích điện phủ ở trôi nổi. Giờ khắc này, 36 cái nắm tay bỗng nhiên hướng kia điện phủ nện xuống. Nện xuống đích đồng thời, còn cùng với thạch điêu đích tiếng quát, ngươi chờ lớn mật, dám can đảm khiêu khích ta thánh thành đứng đầu, đương chu. Vâng. Giờ khắc này, kia từ xưa đại điện trung, 6 tôn vô địch cường giả bay lên không, đều ra tay, ẩm vang long. Vô tận hư không chấn động. 36 quyền hạ xuống. Cách khoảng không một kích, 6 tôn vô địch còn lại là bản tôn tự mình buông xuống, đều ra tay ngăn cản. Cả chư thiên biến màu. Kinh thiên nổ vang tận mây xanh, nháy mắt, cự quyền biến mất. 6 tôn vô địch, như rượu dương bình thường quang mang ảm đạm rất nhiều, có vô địch kinh sợ nói, 36 thánh thành. Các ngươi, đã xảy ra cái gì? Làm sao vậy? Nam Tào. San thiên các tổng bộ cư nhiên bị thượng cổ 36 tôn thạch điêu tập kích. Xuống một khắc, bọn họ bất chấp này đó. 6 tôn vô địch quá sợ hai dưới, đều thôi động kia thượng cổ đại điện, nhanh chóng độn khoảng không biến mất. Chạy! Chết tiệt, phiền toái lớn. San thiên các thần bí liền thần bí tại vị trí nan định, vô địch hành tung không rõ, tổng bộ khó tìm. Mà giờ phút này, bị 36 tôn thạch điêu một quyền oanh bạo một chút cũng không có tấn hư không, tìm được rồi bọn họ đích vị trí, không chạy, còn lưu lại chờ chết sao không? Chạy a! Này đó vô địch, thôi động đại điện điên cuồng trốn chạy. Cùng lúc đó, vô tận trong hư không, giờ khác này vì chạy đi, một pho tượng tôn vô địch, mở ra thời gian sung giải, nhanh chóng chạy tới. Có người trực tiếp xé rách hư không tới rồi. Nhân tộc bên này, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương tự mình đổi tới. Thần tộc bên này, mấy vị thần vương xé rách hư không, ma tộc, tiên tộc, long tộc, minh tộc, một trời một vực tộc. Nháy mắt, vượt qua 20 vị cường đại đích vô địch, xé rách hư không, hoặc là mở ra thời gian sông dài tới rồi. Cũng chưa nói chuyện. Nhưng là, đều thăm dò hư không, tìm kiếm săn thiên các tổng bộ vị trí. Từng đạo thần quang, ở trên hư không trung sáng lên. Ngay thường lý, không phải mọi người không làm gì được đắc săn thiên các, này tổ chức thực ganh tị đích, nhưng là, không thể truy tung, không thể định vị, đây mới là phiền toái. Hôm nay, bọn người kia không biết sao lại thế này, trêu chọc này thượng cổ thạch điêu, bị một quyền đánh ra vị trí, giờ phút này, nếu là có thể bắt trụ đối phương, vậy thuận thế diệt bọn hắn. Một vị vô địch, nhanh chóng tra xét. Rất nhanh, vô địch nhóm có chút thất vọng, chạy đích thực mau, lại không thấy. Nhưng là, bọn họ ít nhất đã biết một chút, đối phương một mực vô tận trong hư không du đãng, hơn nữa cũng biết một ít xác thực đích tin tức cùng thực lực, thật sự có vô địch, không ngừng một vị. Lúc này đây, ước chừng xuất hiện 6 tôn vô địch, đại khái là bọn hắn tổng bộ tất cả đích vô địch. San Thiên Các, ngoại giới đoán là có 8 vị vô địch. Hai các chủ, hai lâu chủ, 4 bộ trưởng. Hiện tại, thân thể to lớn thượng chiếm được xác nhận, còn lại đích 2 vị, có lẽ là đi ra ngoài, cho nên, tổng bộ có 6 vị vô địch ở. Không bao lâu, những người này biết, vì sao Thạch Điều sẽ ra tay. Một ngày này, Tô Vũ tên, vang vọng thiên địa. Vạn giới chú mục. Trong nháy mắt, áp qua bất luận kẻ nào, chính là cái gọi là đích huyền chín. Tô Vũ. Đệ nhất vị làm cho thượng cổ Thạch Điêu ra tay đích thành chủ, lúc này đây, bởi vì săn thiên các có bệnh thần kinh, chạy tới khiêu khích Tô Vũ, nói phụ thân bị nắm, làm cho Tô Vũ giận dữ, thỉnh ra thượng cổ Thạch Điêu, tinh hoành một quyền đánh bạo Nhật Nguyệt cao trọng đích trưởng lão. Lúc sau, lại thỉnh ra 36 tôn Thạch Điêu, đối săn thiên các tổng bộ một kích chí mệnh. Mà sau, trong thành, Tô Vũ lại phong nói, săn thiên các không để phụ thân, hắn cùng săn thiên các không chết không ngừng. Lúc này đây, thật sự chư thiên chấn động. Mà lúc này đây, tất cả cổ thành đứng đầu, đều ăn tranh. Thiên diệt thành. Thiên hà thành chủ kêu một cái ghen tị, hâm mộ, ghen tị đích đều phải phát cuồng. Thảo A. Tô Vũ cư nhiên có thể thỉnh động Thạch Điêu, còn không phải một pho tượng, này hắn sao cái quỷ gì A. Ta cũng vậy thành chủ A. Ta như thế nào như vậy thật mất mặt, đừng nói 36 tôn, theo ta cửa nhà này một pho tượng, ta cũng thỉnh bất động A. Đây mới là thành chủ A. Đây mới là bá chủ A. Tô Vũ đây mới là bá chủ đích phái đoàn. Ngươi dám uy hiếp ta, ta đánh bạo ngươi ổ. Đừng nhìn ngươi săn thiên các là thượng cổ thế lực, vô địch phần đông. Ta không sợ ngươi, ta liền mạnh mẽ bức bách ngươi giao ra cha ta. Bằng không, ta và ngươi không chết không ngừng. Chẳng sợ có được 8 tôn vô địch đích săn thiên các, hiện tại đại khái đều phải khóc, đều phải nghĩ biện pháp hóa giải mâu thuẫn. Rất thê lương. Kia vài vị vô địch, đại khái dẫn cũng không biết đã xảy ra cái gì, kết quả khen ngược. Bị 36 tôn vô địch đánh bạo ổ, bại lộ hành tung, thiếu chút nữa đã bị bao vây tiêu trừ, một khi bị vây. Có lẽ lần này sẽ chết mấy vô địch. Đây là chân chính đích thành chủ sao không? Về phần thiên hà bọn họ, một đám giả thành chủ, đã chết cũng chưa nhân quản đích cái loại này. Tô Vũ hắn sao mới là nhân sinh đỉnh A? Một người, uy hiếp chư thiên. Ta ở của ta tinh hoành cổ thành đương lão đại, thích đích thực, các ngươi lại đến trêu chọc ta, ta diêu người. Giờ khắc này. Nhân tộc biên cảnh, đông nước ra cốc. Một đám vô địch đều đờ đẫn, đều nhanh thạch hóa. Những người khác hoàn hảo điểm, đại hạ vương ở tự hỏi một vấn đề, nhà của ta tiểu nhị nói cho ta biết, đánh bạo nhà của ta tiểu tôn tử chính là huyền chín là Tô Vũ. Kia xin hỏi, phía trước tức giận làm cho chư thiên chấn động đích là ai? Đừng theo ta nói, Tô Vũ mọi người không ở, thượng cổ 36 tôn thạch điêu liền vì hắn ra tay. Này, này hắn sao mặt mũi có phải hay không quá? Vẫn là nói, chính mình đứa con bị lừa, kia huyền chín. Không phải Tô Vũ. Đại hạ vương hoài nghi. Mới có thể. Hắn sắc mặt ngưng trọng, thứ này, giả mạo cũng không phải không có khả năng, tiểu nhị lại không tận mắt đến. Này huyền chín chính là Tô Vũ, kia vì sao không thể là có người giả mạo Tô Vũ đâu. Này huyền chín, có lẽ là giả đích. Hắn không phải Tô Vũ, nhưng là, hắn cố ý trang Tô Vũ, lầm đạo ta hạ ra. Đối, khẳng định là như thế này. Đại hạ vương này cảm kích người. Đều nghĩ như vậy, đều bắt đầu hoài nghi huyền chín đích thân phận, đừng nói không biết tính đích, đừng náo, huyền chín như thế nào có thể là Tô Vũ. Mà đại tần vương, còn lại là cảm khái nói, Tô Vũ, nhân tộc Tô Vũ, ai, này mặt mũi, này lo lắng, thật sự thành một phương bá chủ. Hôm nay này vừa ra, ai còn dám tái trêu chọc Tô Vũ, điên rồi đi. Mà một lát sau, đại tần vương tựa tiếu phi tiếu nói, san thiên các bên kia gửi thư, hy vọng chúng ta có thể cùng Tô Vũ giải thích, phụ thân. Không bị nắm, đều là hiểu lầm, San Thiên các đích ý tứ là, bồi thường tổn thất, truy cứu trách nhiệm, hy vọng Tô Vũ không cần tái truy cứu, phụ thân thật sự không bị nắm. Một đám vô địch đờ đẫn. San Thiên các cư nhiên nhận thức túng. Có vô địch ngoài ý muốn nói, bọn họ nhận thức túng. Đại Tần Vương bất đắc dĩ nói, San Thiên các không sợ mọi người, không sợ thần ma, không sợ chúng ta, nhưng là hiển nhiên, bọn họ sợ này thượng cổ thạch điêu, bởi vì này chút thạch điêu có thể định vị bọn họ. Mọi người hiểu ra, đều biến sắc, nghĩ tới cái gì? Đúng vậy, này đó thạch điêu có thể định vị San Thiên các, khó trách San Thiên các nhanh chóng nhận thức túng, chút không mang theo do dự đích. Bọn họ cường đại ở thân bí, cường đại ở bí ẩn. Hiện tại khen ngược, thạch điêu có thể định vị đến bọn họ, này nếu lại đến một quyền, vạn giới có chuẩn bị, một khi lại bại lộ, có lẽ bọn họ liền xong đời. Tình huống như vậy hạ, có thể không nhận thức túng sao không? Đổi thành ta cũng phải nhận túng A. Một đám người đều là hai mặt nhìn nhau, tung hoành chư thiên chiến trường vô số năm đích San Thiên các, lần này cư nhiên chủ động đối một cái thẳng tới trời cao nhận thức túng, xử lý người phụ trách, bồi thường tổn thất, này hắn sao rớt? Rất bất khả tư nghị. Cảm thấy được bất khả tư nghị đích đâu chỉ nhân tộc, vạn tộc đều cảm thấy được bất khả tư nghị, không dám tin. Mà nhân cảnh chung, đương thu được tin tức đích kia trong nháy mắt, Đại Minh Vương cùng Chu Thiên Đạo rất một địa đích cảm. Phụ tử lưỡng hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu, Đại Minh Vương lẩm bẩm nói, Huyền Chín là giả đích, hắn không phải Tô Vũ. Chu Thiên Đạo nhìn thấy hắn cha, Đại Minh Vương cũng nhìn thấy hắn. Có phải hay không ý tứ này? Người ta Tô Vũ ở chư thiên chiến trường đâu? Chẳng những ở, còn tại bên kia tiêu diêu tự tại, bá đạo khôn cùng, chân chính ý nghĩa thượng trở thành một phương bá chủ, thần ma cường tộc cũng không tất dám đi trêu chọc hắn, như thế nào có thể ở nhân cảnh. Cho nên, bọn họ bị lừa. Phụ tử lưỡng sắc mặt ngưng trọng, chúng ta cư nhiên bị lừa, cái kia Huyền Chín, là thật Huyền Chín, mà không phải Tô Vũ ngụy trang đích Huyền Chín. Thực đáng sợ. Đôi ta đều bị lừa, này cũng quá đáng sợ. Cùng thời gian, Vạn Thiên Thánh cũng là không nói gì, hắn là cảm kích người. Nếu không, hắn hiện tại phải bắt trụ Tô Vũ, nghiên cứu một chút, người rốt cuộc có phải hay không Tô Vũ. Này mặt mũi. Nói trở về, thượng cổ thạch điêu đây là không phải rất nể tình. Cấp đích mặt mũi, lớn đến Vạn Thiên Thánh đều cảm thấy được bất khả tư nghị. Mà Tô Vũ, còn lại là không nghĩ muốn nhiều như vậy, cũng vô tâm tư suy nghĩ, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này đích hắn, tử khí sôi trào đích lợi hại, không thể không ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu hóa giải tử khí. Tô Vũ trong lòng còn tại mắng đâu. Hắn còn không có thu được tin tức, hắn chính là làm cho thạch điêu giúp chính mình giải quyết điểm phiền toái nhỏ, vì sao đông nhiên bùng nổ nhiều như vậy tử khí. Thạch điêu có phải hay không làm gì? Thật vô sỉ, ta cho ngươi làm điểm việc nhỏ, ngươi cho ta muốn làm nhiều như vậy tử khí để làm chi, sẽ không là ngươi ra khỏi thành đi. Tô Vũ thầm mắng không thôi. Vạn Thiên Thánh nhìn thoáng qua còn tại mài tử khí đích Tô Vũ, sắc mặt kêu kêu một cái phức tạp, ngươi hôn đích thực hảo. Hôn đích so với ta hoàn hảo. Ta hắn sao nếu có 36 tôn thượng cổ thạch điêu che chở, ta cũng không quay về nhân cảnh. Vạn Thiên Thánh thổn thức, không nói gì, cảm khái. Nhìn thấy hóa giải tử khí đích Tô Vũ, hắn thở dài một tiếng, lấy tay một chảo, đưa hắn đầu trung đích ra lông ngắn cầu cơ được rảnh tay thượng, ra lông ngắn cầu trừng lớn ánh mắt nhìn thấy hắn, Vạn Thiên Thánh cũng nhìn thấy ra lông ngắn cầu. Một lát sau, cười cười, nhẹ giọng nói, hảo nồng đậm đích huyết mạch lực, ngươi này bộ tộc, nếu là thành tựu vô địch, thật sự là vô địch đích khắc tinh. Da lông ngắn cầu lạnh run. Đây là phải bóp chết cầu. Cùng Tô Vũ lăn lộn lâu như vậy, nó chính là biết, cái gì kêu chém tận giết tuyệt, cái gì kêu diệt trừ hậu hoạn đích. Vạn Thiên Thánh lại cười nói, hảo hảo tu luyện đi, phệ thần tộc, nhiều thần văn, thượng cổ có văn hiến ghi lại, các ngươi vốn là tốt nhất hợp tác. Dứt lời, đem da lông ngắn cầu lại tắt trở về. Da lông ngắn cầu lạnh run, thật đáng sợ, vẫn là liếm liếm thần văn áp tha nổi đi, bắt đầu ở Tô Vũ ý chí trong biển liếm lên. Cùng lúc đó, nhân cảnh. San Thiên các phân bộ. Chấp pháp trưởng lão cúi đầu, không nói được một lời. Giờ phút này, hắn mặt nạ chung, không ngừng truyền đến tin tức. Ngươi này ngu xuẩn, ngươi có biết ngươi trêu chọc nhiều phiền toái? Ai cho ngươi thử Tô Vũ đích? Ngu xuẩn, ai nói với ngươi Huyền Chín là Tô Vũ đích? Ngươi có đầu óc sao không? Vô liêm sỉ đồ vật này nọ, ngươi có biết hay không? Thiếu chút nữa bởi vì ngươi đích ngu xuẩn, làm cho cả San Thiên các đều phải bị giết. Tiếng mắng. Mang hắn đích không phải người khác, là một vị vô địch, thật sự khí thảm. San Thiên các đích vô địch, cũng là vừa mới biết được, muốn làm ra chuyện lớn như vậy, đã chết một vị trưởng lão, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhân cảnh bên này, một người tên là Hoàng Chín đích, hoài nghi Huyền Chín là Tô Vũ, Tô Vũ làm cho săn thiên các đi thử thò người ra phân. Thảo, ngươi thử ngươi đại gia A. Lập tức làm cho Hoàng Giáp đến tổng bộ báo cáo công tác, không, tự mình trảo bộ Hoàng Giáp, định vị Hoàng Chín, giết hắn. Hôn đàn này, hắn chính là phản đồ. Vô địch đều lười đuổi theo cha, đuổi theo cứu. Chết tiệt. Bởi vì này một cái tên đích đoán, làm cho cả săn thiên các tổn thất thảm trọng. 6 tôn vô địch, đều bị điểm tiểu thương. Nay không phải mấu chốt là, săn thiên các đích thần bí, lập tức bị đánh vỡ quan hoàn. 6 tôn vô địch tuy rằng không có bại lộ thân phận, khả săn thiên các đích lo lắng, thực lực đều bại lộ rất nhiều, tổng bộ vị trí, cũng bại lộ, đương nhiên, hiện tại di chuyển. Khả sự tình đích nguyên nhân gây ra rất hắn sao làm cho người ta sinh khí. Tô Vũ đó là một phương bá chủ, sao lại là Huyền Chín, ngu xuẩn. Vài vị vô địch đều thực phẫn nộ. Hạt hồ nháo. Còn có cái kia mang đội đích trưởng lão, chết chưa hết tội. Này ngu xuẩn, ngươi lấy Tô Vũ đích phụ thân uy hiếp hắn, hắn có thể không sinh khí, không phát hỏa, không nổi điên. Thỉnh ra thạch điêu, nhất định hội trả giá thật lớn đích đại giới đích. Điểm này, bọn họ kỳ thật cũng biết một ít tình huống, rất nhanh. Này vô địch phẫn nộ lúc sau, khôi phục bình tĩnh. Ngu xuẩn, nếu là Huyền Chín thật sự là Tô Vũ, hắn hiện tại, đại khái bị phản phệ đích sắp chết, ngươi hiện tại liên hệ Huyền Chín, nếu là Huyền Chín hồi phục. Còn dám hoài nghi Huyền Chín thân phận, đừng nhìn ngươi là chấp pháp trưởng lão, ta cũng phải đuổi cứu ngươi trách nhiệm. Mắng to vừa thông suốt. Khí sát ta cũng không thể không sinh khí, liên bởi vì một cái Hoàng Chín đích hoài nghi, các ngươi đi trêu chọc Tô Vũ. Được rồi, nếu là không hôm nay như vậy vừa ra, trêu chọc liền trêu chọc, chấp pháp trưởng lão làm cho người ta thử Tô Vũ, kỳ thật là đúng vậy đích. Khả sai liền sai ở, người ta Tô Vũ thực bá đạo, rất có lo lắng, lập tức đem săn thiên các đích mặt đều cấp đánh xưng lên. Bị mắng một trận, cả phân bộ, giờ phút này đều thực im lặng. Mọi người cũng biết một ít tình huống. Nhìn đến trưởng lão một bộ nghe đích biểu tình, tất cả mọi người biết, trưởng lão, đại khái bị mắng thảm. Hồi lâu, chấp pháp trưởng lão khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói, liên hệ một chút Huyền Chín. Mặt khác, làm cho Hoàng Giáp đến báo cáo công tác. Còn có, chào bộ Hoàng Chín, ta muốn đích thân bóc hắn đích mặt nạ. Chấp pháp trưởng lao đó là nói đích nghiến răng nghiến lợi. Ta đã nói, Huyền Chín như thế nào có thể là Tô Vũ, đều là cái kia Hoàng Chín, cố ý lầm đạo bọn họ. Chết tiệt. Hỗn đản. Làm hại hắn bị vô địch gian dạy, quả trách, lần này bởi vì thử Tô Vũ đích thân phận, làm cho tổn thất thảm trọng, thiếu chút nữa lại làm cho vô địch ngã xuống, lớn như vậy đích trách nhiệm. Vô địch không tự mình đến tế hắn, đó là cho hắn mặt mũi. Hôn đàn A. Hoàng Chín, ngươi chính là cái hôn đàn, tất cả mọi người không hướng Tô Vũ bên kia nghi muốn, chính là hôn đàn này cố ý lầm đạo, Hoàng Chín này xuất sinh, tử không đủ tích A. Hùng chi, lần này còn đã chết một vị trưởng lão, tử đích rất thê thảm, rất nghẹn quất. Những người khác không dám nhiều lời, nhanh chóng liên hệ Tô Vũ. Một lát sau, có hồi phục. Tu tâm các trung. Tô Vũ ở toàn lực nghịch chuyển tử khí. Tử khí vẫn là đậm hút đích, hơn nữa vẫn là ở nhân cảnh, gánh vác đích áp lực lớn hơn nữa. Bất quá hoàn hảo. Tô Vũ nghịch chuyển một trận, vượt qua gian nan kỳ. Giờ phút này, mặt nạ hơi hơi chấn động, có người truyền âm. Tô Vũ cầm lấy đến xem xét một chút, ra mỏi là thạch điêu làm cái gì, san thiên các bên này là xác định chính mình thân phận không thành vấn đề. Hắn nhìn một chút, tin tức là ở công cộng kênh truyền đến đích. Huyền Chín, ở sao không? Không chết. Chờ các ngươi nghiệm chứng ta thân phận đâu. Ha ha. Hoàng Chín, chờ xem, ngươi này phản đồ. Tô Vũ đương nhiên biết, khẳng định là đã xảy ra điểm cái gì, đương nhiên, lấy ta Huyền Chín đích thân phận, đó là khẳng định không biết đã xảy ra và vân vân. Trên thực tế, Tô Vũ cũng đích sắc không biết đã xảy ra gì. San thiên các phân bộ. Bạch Một nhanh chóng nói, trưởng lão, Huyền Chín ở. Chấp pháp trưởng lão đờ đẫn. Cũng bình thường trở lại, đại khái thật sự nghĩ sai rồi, ai, đều do cái kia Hoàng Chín. Nói cho Huyền Chín. Hắn thân phận không thành vấn đề, không cần đa tâm, lúc này đây hắn lập công, cho ta săn thiên các nổi danh, vì hai vị chấp pháp người báo thủ, đương phần thưởng. Hắn là Nhật Nguyệt, phần thưởng hắn 10 tích Nhật Nguyệt huyền hoàn dịch. Mặt khác, đại hạ phủ đích lực lượng, rất nhanh hội trọng tổ, hắn vẫn là đại hạ phủ tọa chấn người, săn thiên các sẽ không bạc đãi có công chi thần đích. Đắc chấn an một chút Huyền Chín. Chấp pháp trưởng lão thở dài, lúc này đây, náo ra đại ô long, phiền toái A. Huyền Chín tuy rằng cũng gây chuyện. Khá vậy là vì cấp săn thiên các xuất đầu, trảo ra phản đồ, tìm ra gián điệp, phía trước hoài nghi hắn, rét lạnh lòng người, đích xác cấp cho một ít bồi thường. Huyền Chín người như thế, không thể truy trách. Săn thiên các đích tôn chỉ chính là muốn làm sự tình, nếu là Huyền Chín bị truy trách, người đó còn dám muốn làm sự. Kia săn thiên các, chẳng phải là thành chê cười. Loại này muốn làm sự đích, đắc phần thưởng, chẳng sợ đối phương trêu chọc một ít phiền toái, đại hạ phủ. Chúng ta còn nhạ đắc khởi. Về phần cái kia Tô Vũ. Quên đi, về sau ly tinh hoành cổ thành xa một chút là được. Thực bất đắc dĩ. Bình thường đích vô địch thế lực, san thiên các không sợ, chẳng sợ cường hãn đích vô địch thế lực, cũng không như vậy sợ, cùng lắm thì bất hòa bọn họ nhiều tiếp xúc tốt lắm, khả Tô Vũ bên này, Thạch Điêu cư nhiên có thể định vị san thiên các tổng bộ. Vài vị các chủ bộ trưởng, đã muốn ở phán đoán làm sao xảy ra vấn đề, đại khái dẫn là nguyên tử thượng cổ đích san thiên bảng. Lúc này đây như vậy một náo, có lẽ, vài vị vô địch hội đem san thiên bảng thỉnh ra tổng bộ, mặt khác cán trí. Không có biện pháp, không thể không lộng đi. Bằng không, mỗi ngày bị người định vị, kia rất nguy hiểm, một cây đao tùy thời chặt bỏ, vô địch cũng sợ. Chấp pháp trưởng lão thở dài, ta tin Hoàng Chín đích ta sớm hay muộn đánh chết này Hoàng Chín, còn có hắn đích thủ trưởng, Hoàng Giáp cũng có thể tồn tại một ít vấn đề. Lần này bị hãm hại đích rất thảm. Không có gì bất ngờ xảy ra, mầu một bọn họ xuất nhiệm vụ, chính là bị này Hoàng Chín cấp phản bội, khó trách hắn còn sống, ai, phía trước như thế nào không nghĩ không chế này Hoàng Chín đâu. Mà giờ khắc này, không biết ở đâu trốn tránh đích Hoàng Chín, dùng mình một cái. Hắn cảm thấy được, chính mình giống như có đại phiền toái. Có lẽ, là thử Tô Vũ, ra điểm vấn đề. Chờ tin tức xấu đi. Hy vọng không phải quá xấu đích tin tức. Chư thiên đều ở thảo luận Tô Vũ, thảo luận săn thiên các. Mà giờ khắc này đích đại hạ trong phủ. Thành chủ phủ. Họ Hạ Hầu gia nhìn thấy Hạ Hổ Vưu, Hạ Hổ Vưu nhìn thấy hắn. Sau một lúc lâu, họ Hạ Hầu gia hỏi, ngươi tận mắt đến Tô Vũ. Không. Ngươi chính là cùng hắn truyền âm liên hệ. Ân. Ngươi xác định hắn chính là Tô Vũ. Xác định. Đi. Hạ Hổ Vưu vẻ mặt dại ra, ta không biết ta hiện tại thực ngộng. Bởi vì hắn cũng thu được tin tức. Đại Hạ Vương tự mình đưa tin cấp chư thiên phủ bên kia, sau đó chuyển đạt trở về đích tin tức, làm cho bọn họ tế tra, Huyền Chín. Vị tất là Tô Vũ. Có thể là Huyền Chín giả mạo Tô Vũ đích thân phận. Người ta Tô Vũ, hiện tại ở chư thiên chiến trường sống không biết nhiều làm dịu. Ngay tại vừa mới, mang theo 36 tôn thạch điêu, thiếu chút nữa đánh bạo săn thiên các tổng bộ, hiện tại chư thiên đều chấn động. Tô Vũ, cũng bởi vậy chính thức trở thành một phương bá chủ, ở tinh thần trong biển, tinh hoành cổ thành đích khó dây vào trình độ, không thể so long tộc thấp. Các ngươi thật xác định Huyền Chín là Tô Vũ sao không? Giờ phút này, họ Hạ Hầu gia cùng Hạ Hổ Vưu hai mặt nhìn nhau. Hai người đều là mộng đích. Chúng ta, lầm sao không? Này nếu lầm, kia cũng quá đáng sợ. Phải biết rằng, bọn họ chính là nói cho rất nhiều bí mật cấp Huyền Chín đích, chủ yếu là Hạ Hổ Vưu, hắn cùng Huyền Chín hàn huyên vài thứ đích, lộ ra thiệt nhiều tin tức. Nam Tào. Này nếu ra đích, không dám tưởng tượng. Hạ Hổ Vưu nuốt nuốt nước miếng nói, hắn phía trước còn đưa tin ta, làm cho ta giúp hắn nghĩ biện pháp, san thiên các nghị muốn thử thân phận của hắn, nhị ra ra, ngài nói. Đây là không phải. Hắn nghĩ ra đích biện pháp. Họ Hạ Hầu ra nhìn thấy hắn, hồi lâu, mở miệng nói, ngươi đi tìm hắn. Nhất định phải tự mình nhìn đến bộ dáng của hắn, không, thấy được ngươi cũng không nhất định có thể phân rõ đi ra, ngươi. Ngươi hỏi nhiều hỏi một ít chi tiết, còn có, ngươi tốt nhất đi tìm một chút Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh chẳng lẽ cũng bị lừa? Họ Hạ Hầu già không rét mà run. Không đến mức đi. Nói thật, muốn làm đến này từng bước, Hạ gia cũng không tự tin, chúng ta chẳng lẽ bị người lừa? Không có khả năng, nhất định không có khả năng. Thật là đáng sợ. Gia lưỡng liếc nhau, hồi lâu. Hạ Hổ Vưu vẻ mặt cầu xin nói, ta đi thử lại thí, này nếu giả Tô Vũ, chúng ta rất thảm, không, thúc hắn rất thảm, bị người bạch đánh. Cũng không tính bạch đánh, khả kế hoạch đều tiết lộ, kia đối Hạ gia mà nói, là không thể thừa nhận đích tổn thất. Hạ Hổ Vưu không hề do dự, nhanh chóng đứng dậy nói, ta đi học phủ, đi trước tìm Hồng Viện trưởng cùng Bạch Lao Sư bọn họ, sau đó lại đi xác định Tô Vũ đích thân phận, nhị ra ra, này nếu giả đích. Chúng ta kế hoạch nếu không lập tức phát động. Nếu không liền thay đổi kế hoạch. Họ Hạ Hầu ra đờ đẫn gật đầu. Này suốt ngày đánh ạ, lúc này đây giống như cũng bị chắc mắt mù. Hy vọng không có việc gì, hy vọng Huyền Chín chính là Tô Vũ. San Thiên Các ở xác định Tô Vũ có phải hay không Huyền Chín, bọn họ đã xác định Huyền Chín có phải hay không Tô Vũ. Việc này nháo đích, hai bên đều cảm thấy được chính mình nghĩ sai rồi. Này lưỡng sẽ không là một người. Tô Vũ sẽ không nghĩ đến, làm gián điệp làm được đã biết nông nỗi. Làm được tất cả mọi người không tin chính mình là gián điệp đích nông nỗi. Nay đại khái là có xử tới nay tối thành công đích gián điệp. Mấy giờ sau, hắn lấy Bạch Tuấn Sinh đích thân phận gặp được Hạ Hổ Vưu. Mà Hạ Hổ Vưu, khoảng cách hắn rất xa, như hổ rình ngồi, Hồng Đàm ngay tại hắn bên người, Bạch Phong đã ở hắn bên người, đều có chút khác thường địa nhìn thấy Tô Vũ. Bạch Phong hảo sau một lúc lâu mới nói, ngươi là thực Tô Vũ. Tô Vũ dại ra, thảo. Ta là không phải, ngươi trong lòng không đếm. Hồng Đàm buồn bã nói, kia chư thiên chiến trường cái kia là ai? Ta an bài đích chuẩn bị ở sau A. Mấy người đồng thời nhìn thấy hắn, vẻ mặt đích không tin, ngươi thật sự là Tô Vũ. Cũng may, Bạch Phong vẫn là có điểm tin tương đích, mở miệng nói, ta cảm thấy được là thật đích, lao sư, giả trong lời nói, nào có nhiều như vậy thứ tốt cấp chúng ta, vài trăm tích nhật nguyệt huyền hoàng dịch đâu. Lời này vừa nói ra, Hồng Đàm tỉnh ngộ, đối, hẳn là thật đích. Mà Hạ Hổ Vưu vừa nghe đến này, có chút bình thường trở lại, có chút yên tâm, như vậy có tiền, như vậy bỏ được, đại khái. Không phải giả đích đi. Thực đáng sợ. Mà Tô Vũ, rất nhanh theo hắn trong miệng biết được này hết thảy, biết được chư thiên chiến trường rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Ta. Làm cho lão đại ngươi bạn cái việc nhỏ, ngươi. Đáng giá sao không? Ngươi còn vận dụng 36 tôn thạch điêu cùng đi săn thú thiên các. Ta đi. Ngươi này không phải lão đại, ngươi đây là cha A.